Chương 1370, đệ đệ là nhân vật phản diện 67. Nhiếp Song Song chỉ bảo Phượng Phỉ Ngọc kiếm quyết dùng 5 ngày, so nàng dự đoán nhanh hơn trên 1 ngày, Phượng Phỉ Ngọc lực lĩnh ngộ thập phần bất phàm, nhượng Nhiếp Song Song rất là cao hứng một hồi. Bất quá khi Nhiếp Song Song nói muốn cho Phượng Phỉ Ngọc trở về Thiên Cơ môn sau, vẫn tại Nhiếp Song Song trước mặt biểu hiện thập phần nhu thuận, Phượng Phỉ Ngọc lần đầu tiên phát tính tình. Nói cái gì cũng không chịu một người hồi Thiên Cơ môn, nhất định muốn đi theo Nhiếp Song Song cùng đi, Nhiếp Song Song không chịu đáp ứng, Nam Điền Quỷ Quốc cũng không phải là hảo chỗ chơi, không thể tùy Phượng Phỉ Ngọc tùy hứng. Nhìn Nhiếp Song Song không chịu đáp ứng mang theo chính mình, Phượng Phỉ Ngọc thế nhưng trực tiếp một người ôm Trúc Ngọc chạy, nhượng Nhiếp Song Song dở khóc dở cười, chỉ có thể tìm thân phận của đối phương Ngọc Bài chỉ dẫn đi tìm đi. Đừng nói, Phượng Phỉ Ngọc cái này vừa chạy còn chạy rất xa, Nhiếp Song Song tìm hơn nửa ngày, chờ Nhiếp Song Song tại một cái đại thụ trong động tìm đến ôm Trúc Ngộng, tại trong hốc cây vo thành một đoàn Phượng Phỉ Ngọc thời điểm, trời đã tối. Nhiếp Song Song đứng ở động cây khẩu ở, bất đắc dĩ thở dài, hết sức hòa nhã hạ thanh âm, còn cáo kỉnh đâu không phải sư phụ không nguyện ý mang theo ngươi. Nam Điển Quỷ Quốc gầm trướng không khí rất đậm, tu vi thấp tu sĩ không thích hợp đi vào. Liên nhất không e ngại quỷ vực Bách Rú Minh thấp dài tu sĩ cũng không dám nhẹ nhập. Vạn nhất nếu như bị những kia âm trướng không khí xâm nhập thân thể, tổn hại tiên cái nhưng liền phiền thoái, ngươi liền chỉ có thể bỏ qua thân thể quay tu quỷ đạo. Ngươi hồi Thiên Cơ môn đi, đi theo ngươi sư gia cùng nhau, ngươi sư gia sẽ chiếu cố hảo của ngươi, ngươi cũng phải đem vi sư chỉ bảo đưa cho ngươi tứ thức kiếm chiêu rèn luyện, sư phụ cùng ngươi cam đoan, ta rất nhanh liền sẽ trở về. Kỳ thật Phượng Phỉ Ngọc sớm ở nhìn đến Nhiếp Song Song vội vã đi tìm đến thời điểm liền không tức giận. Chỉ là trong lòng luyến tiếp cùng Nhiếp Song Song tách ra, từ lúc cùng cái này tỉ tỉ cùng một chỗ, hắn vẫn bị hảo hảo chiếu cố. Trừ tiếp nhận truyền thừa kia 3 năm, hắn chưa từng có rời đi Nhiếp Song Song, chính là tiếp nhận truyền thừa thời điểm, trong lòng của hắn cũng là kiên định, bởi vì biết Nhiếp Song Song liền tại bên ngoài chờ hắn. Nay đột nhiên muốn tách ra, Nhiếp Song Song còn muốn đi Nam Điển Quỷ Quốc địa phương xa như vậy, lại là đi tìm người. Ai biết chuyến đi này muốn hao phí bao lâu thời gian mới có thể đem người tìm đến. Nghĩ như vậy, Phượng Phỉ Ngọc chỉ cảm thấy càng thêm buồn bực, đầu hướng đầu gối một chôn, không để ý tới Nhiếp Song Song, toàn thân đều tràn ngập cự tuyệt hai chữ. Nhiếp Song Song khuyên can mãi, Phượng Phỉ Ngọc chính là không lên tiếng, không nói lời nào, cũng bất động một chút, liền Trúc Ngộng đều nhìn không được đi theo khuyên cũng không dùng, hoàn toàn chính là một bộ không bạo lực không hợp tác dạng. Nhiếp Song Song cũng rất đau đầu, cái này vẫn giả dạng làm ngoan ngoãn bài đệ đệ đột nhiên khôi phục hùng hài tử bản tính, còn thật là khó khăn hơn rất. Nhiếp Song Song xoa xoa chán, nhìn Phượng Phỉ Ngọc bất đắc dĩ nói, Phỉ Ngọc, ngươi nhìn ngươi, đều nhanh, có sư phụ cao, như thế nào vẫn cùng một đứa trẻ giống nhau, ngươi ngoan ngoãn, sư phụ trở về dẫn ngươi đi Phi Hoa Cốc thế nào, Phi Hoa Cốc trong đều là kiếm tu, ngươi nếu cùng Phi Hoa Cốc đệ tử tu luyện đối chiến, khẳng định đối tự thân tu vi tăng lên nhiều ích lợi. Hơn nữa Phi Hoa Cốc cảnh sắc tuyệt đẹp, bốn mùa hoa tươi thịnh phóng, từng bước một cảnh, được xưng nhân gian tiên cảnh, bách hoa quốc gia, sư phụ mang ngươi sống ở nơi nào, mỗi ngày xem hoa luyện kiếm chẳng phải mau thay. Phi Hoa Cốc còn có rất nhiều độc đáo mỹ thực Nga, đều là bên ngoài ăn không được, sư phụ dẫn ngươi đi ăn khắp, ngươi liền không muốn náo loạn có được hay không? Phượng Phỉ Ngọc giật giật, đầu lệch lại đây, nhìn Nhiếp Song Song một chút, vẻ mặt không có hứng thú biểu tình, Phi Hoa Cốc chính là cái kia bao vây tiêu trừ qua hắn môn phái, hắn mới không cần đi đâu, có mỹ thực cũng không đi. Nhiếp Song Song nhìn Phượng Phỉ Ngọc bất vi sở động, chỉ có thể lại nói vài cái hảo nói, may mà Phượng Phỉ Ngọc cũng biết có chừng có mực, bị Nhiếp Song Song lại khuyên vài câu liền không hề náo loạn, bất quá vẫn là không chịu đứng dậy. Nhiếp Song Song thứ không biết bao nhiêu lần bất đắc dĩ, nhìn ngồi ở tại chỗ không chịu đứng dậy Phượng Phỉ Ngọc. Đây là thì thế nào, vì cái gì còn không ra? Phượng Phỉ Ngọc giật giật chân, thập phần vô tội nhìn Nhiếp Song Song, không lên nổi, chân đã tê dần. Nhiếp Song Song, tu sĩ cũng không phải phàm nhân, linh lực nhất qua kinh mạch toàn thân toàn thông, vậy có chân ma vừa nói, bất quá Phượng Phỉ Ngọc chính cáo kình đâu, hắn nói chân ma liền chân ma đi, đồ đệ của mình thêm đệ đệ, trừ cương chịu còn có thể thế nào? Nhiếp Song Song quay người ngồi xổm Phượng Phỉ Ngọc trước người, giơ tay đem mặt sau tóc vuốt đến trước mặt, lên đây đi, vi sư có ngươi trở về. Phượng Phỉ Ngọc khỏe miệng gợi lên một mặt cười đắc ý, đứng lên nằm sấp đến Nhiếp Song Song trên lưng, Nhiếp Song Song có Phượng Phỉ Ngọc, cố ý dùng đi phương thức trở về đi. Phượng Phỉ Ngọc ghé vào Nhiếp Song Song trên lưng, hắn nhớ tới chính mình mất đi dưỡng phụ mẫu sau, nhìn đến những kia bị mẫu thân hoặc là tỷ tỷ con tiểu hài, mỗi khi đều hâm mộ phi thường. Đáng tiếc chính mình dưỡng phụ mẫu đã chết, rốt cuộc không ai có hắn, từng Phượng Phỉ Ngọc cho rằng chính mình đời này cũng sẽ không lại có bị người con cưng chịu lúc. Nhưng là bây giờ hắn có tỷ tỷ, lại có người nguyện ý dung túng hắn tiểu tính tình, dễ dàng tha thứ hắn cố tình gây sự, loại cảm giác này, thật tốt. Hống hảo Phượng Phỉ Ngọc, lại cọ sát đến ngày cuối cùng, Nhiếp Song Song mới tự mình đem người đưa trở về giao cho Nhiếp Cảnh Lâm, lại cẩn thận dặn dò Phượng Phỉ Ngọc hảo hảo tu luyện, thuận tiện đem Trúc Ngộng cũng để lại cho Phượng Phỉ Ngọc làm bạn. Về phần Mạc Huyền, sớm ở lần đầu tiên lúc trở lại, liền lưu tại Thiên Tịnh Phong chấp pháp đường trong, hiện tại chính dựa theo Nhiếp Song Song cho nó tìm đến yêu tu công pháp tu luyện đâu. An bày xong Phượng Phỉ Ngọc, Nhiếp Song Song mang theo Nhược Dương lại quay trở về Đan Đạo Tông. Nhiếp Song Song lúc trở về, vừa lúc Từ Phượng Sinh xuất quan, dưỡng hồn đan luyện thành. Nhược Dương trong khoảng thời gian này vẫn luôn tại mê man, nó thức hải thương thế khôi phục thập phần thông thả, cơ hồ không thấy hiệu quả quả, nhượng Nhiếp Song Song từ đầu đến cuối không thể an tâm. Nay dưỡng hồn đan tới tay Nhiếp Song Song mới coi là có vài phần an tâm. Luyện đan lúc trước Nhiếp Song Song cố ý nhắc đến với Từ Phượng Sinh dưỡng hồn đan là cho Nhược Dương ăn. Vì để tránh cho dưỡng hồn đan quá lớn Nhược Dương nuốt không trôi đi, tại phân đan thời điểm, Từ Phượng Sinh cố ý đem một viên dưỡng hồn đan phân thành tứ viên, lớn nhỏ vừa lúc có thể nhét vào Nhược Dương trong cái miệng nhỏ. Nhiếp Song Song cẩn thận đem dưỡng hồn đan một viên cho Nhược Dương uy đi xuống, sau đó dùng linh lực thôi mở dược hiệu. Dưỡng hồn đan không hổ là chân phẩm đan dược. Nhược Dương ăn vào đi sau thức hải thương thế lập tức liền bắt đầu nhanh chóng hảo quay, chưa tới một canh giờ cũng đã đem Nhược Dương thức hải chữa trị hoàn hảo, thậm chí cứng cáp hơn. Thức hải tuy rằng chữa trị hảo, nhưng mà Nhược Dương vẫn là lại ngủ một ngày mới thanh tỉnh lại, đây là đang hấp thu dưỡng hồn đan còn thừa dược hiệu. Dưỡng hồn đan chẳng những có thể đủ trị liệu thức hải thương tổn, còn có thể mở rộng ra cố thức hải, nhượng thức hải kiên cố hơn vững chắc. Do đó nhượng thức hải sẽ không dễ dàng bởi vì nhận đến công kích bị thương. Trong thời gian này Nhiếp Song Song vẫn canh chừng Nhược Dương, vẫn không núp ních, Từ Phượng Sinh ở một bên nhìn, chỉ cảm thấy Nhiếp Song Song đối với này chỉ ưu ảnh miêu thật là tốt. Muốn ấn Từ Phượng Sinh chính mình đến xem, Nhược Dương thương thế kỳ thật không nhiều trọng, thật sự không dùng được dưỡng hồn đan cao cấp như vậy đang ăn dược, phổ thông chút dưỡng thần đan chỉ cần ăn nhiều chút, cũng có thể chữa khỏi Nhược Dương thức hải thương thế.